Thạch Nham ngữ khí thần kỳ bình tĩnh trở lại, bởi vậy bắt đầu từ bây giờ, mỗi người chúng ta đụng phải, bất luận là ai, đều phải giết chết. Tuyệt không cho phép một tia tin tức đi ra ngoài, bằng không cũng sẽ bị cường giả chính thức biết rõ vị trí của chúng ta tiến tới sinh sôi phiền toái cuồn cuộn không dứt thẳng đến mang chúng ta thắt cổ. Đồng ý, thần chủ biểu lộ lạnh như băng nói. Đồng ý, Minh Hạo hờ hững đáp lại. Rõ ràng, Áo Đại Lệ gật đầu. Mọi người nhìn hướng Mị Cơ. Mị Cơ sắc mặt tái nhợt, nếu như đụng phải Mị Ảnh tộc tộc nhân chúng ta, đụng phải bạn tốt của ta, vậy. Hoặc là ngươi lập tức chết, hoặc là ngươi nhìn bọn họ chết, ngươi tự mình lựa chọn. Minh Hạo hướng về Mị Cơ nói, ánh mắt lại nhìn Thạch Nham. Thần chủ Áo Đại Lệ, Minh Hồng cũng đều là nhìn về phía Thạch Nham. Bởi vì quyết định giết hết người cản đường, là Thạch Nham hạ đạt mà Mị Cơ Thạch Nham muốn bảo vệ. Thạch Nham gật đầu, hướng về Mị Cơ nói. Nếu như ngươi không cách nào hung ác tuyệt tình, ta chỉ có thể tuyệt tình trước ở chỗ này. Lập tức tự tay giết ngươi. Được rồi, ta cũng đồng ý. Mị Cơ toàn thân phát lạnh sau khi cả kinh tranh thủ thời gian đáp ứng. Ở trong mắt Thạch Nham, nàng thật sự nhìn thấy sát khí nồng đậm. Cách chương.